Ngốc Phúc Tấn, chương 8, 1, góc truyện audio.com. Sáng sớm, Hải Lăng và Châu Nhi đang chơi đùa cùng với đứa nhỏ. Có người không mời mà đến. Hải Lăng, ta có lời muốn nói với muội. Chuyện gì? Hải Lăng nhìn tỷ tỷ, ngoài ý muốn phát hiện vẻ mặt của nàng có phần hưng phấn. Giống như có chuyện gì rất vui vẻ. Thấy Châu Nhi cũng ở đó. Đồng Hải Đường không khách khí ra lệnh. Châu Nhi, ngươi dẫn đứa nhỏ đi xuống đi. Đừng để nó làm ồn đến ta và Phúc Tấn. Châu Nhi không nghe lời nàng ta. Không nhúc nhích. Châu Nhi, ngươi điếc sao? Ta bảo ngươi đi xuống ngươi không nghe thấy sao? Đồng Hải Đường nghiêm mặt trách mắng. Đây là Vương Phủ, Châu Nhi chỉ nghe lệnh của Vương Gia và Phúc Tấn mà thôi. Nàng lạnh lùng cãi lại. Đồ nô tài chết tiệt. Lại dám nói chuyện với ta như vậy. Đồng Hải Đường vô cùng tức giận, không chút nghĩ ngợi đưa tay lên đánh lên mặt nàng một cái. Không hiểu vì sao bị tát một cái. Châu Nhi giận đỏ mặt, ngươi dám đánh ta, vì sao không dám, ngươi là đầu cẩu nô tài. Đánh chết, thấy tỷ tỷ lại giơ tay lên. Hải Lăng không khỏi nổi giận, vội vàng kéo lại, tỷ tỷ, tỷ đừng quá đáng, Châu Nhi không làm sai chuyện gì. Vì sao tỷ lại đánh người như vậy? Muội cũng nhìn thấy, vừa rồi nàng ta nói chuyện với tỷ là thái độ kiểu gì? Muội dung túng cho nô tài như vậy, coi chừng nàng ta trèo lên đầu muội đấy. Hít một hơi thật sâu, Hải Lăng thay đại tỷ nhận lỗi với Châu Nhi. Châu Nhi, thật xin lỗi, em lui xuống trước đi. Phúc Tấn, Châu Nhi đỏ mắt kêu lên, nàng vào Vương Phủ lâu như vậy, nhưng chưa từng phải chịu ủy khuất như thế này. Phúc Tấn lại càng chưa bao giờ lớn tiếng trách mắng các nàng. Mà Đồng Hải Đường này lại dám đánh nàng. Nể mặt ta, đừng so đo với tỷ tỷ có được không? Hải Lăng ôn nhu trấn an nàng. Vâng, nếu Phúc Tấn đã nói như vậy, nàng đành phải gật đầu. Ôm hài tử rời đi. Sau khi nàng đi, lúc nàng Hải Lăng mới nghiêm giọng nói. Tỷ tỷ, tỷ không nên đánh Châu Nhi. Nàng ta chẳng qua chỉ là một nô tài. Dám không nghe lời của ta, vì sao ta không thể đánh nàng? Vẻ mặt Đồng Hải Đường kiêu căng phản bác, nàng cũng không phải là nô tỳ của tỷ, tỷ không thể trách phạt được. Không nghĩ tới muội muội sẽ cãi lại, Đồng Hải Đường tức giận muốn bác bỏ, lại nghĩ đến mục đích mình đến tìm nàng, liền chữa lại, được, được, lần này là không đúng được chưa? Tỷ tỷ, tỷ đến cũng đúng lúc, ta có chuyện muốn nói với tỷ. Tỷ và biểu ca, Hải Lăng còn chưa nói xong. Đồng Hải Đường đã cắt ngang lời nàng. Cao hứng phấn chấn tự mình nói. Hải Lăng, ta có chuyện muốn thương lượng với muội. Không bằng tỷ muội chúng ta cùng chung một chồng đi. Cái gì, nghe vậy, vẻ mặt Hải Lăng kinh ngạc. Đồng Hải Đường không chút e lệ. Đúng tình hợp lý nói tiếp. Tuy rằng tỷ muội chúng ta cùng chung một chồng. Nhưng mà tỷ tỷ cũng sẽ không cướp vị trí Phúc Tấn. Tỷ tỷ liền ủy khuất làm chắc Phúc Tấn là được rồi. Sau này có tỷ tỷ ở đây. Hạ nhân trong Vương Phủ sẽ không có chuyện không có quy củ nữa rồi. Tỷ tỷ, sao tỷ lại có suy nghĩ như vậy chứ? Nàng giật mình nhìn tỷ tỷ. Không thể tưởng tượng tỷ tỷ lại muốn chung chồng với nàng. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của muội muội. Đồng Hải Đường mỉm cười nói ra lý do đã tính trước tối qua. Ta nghĩ một mình muội hầu hạ Vương gia, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng vất vả. Ta vì tình tỷ muội, cho nên mới nghĩ chia sẻ cùng muội hầu hạ Vương gia. Sau này có tỷ tỷ ở đây, muội sẽ không phải mệt mỏi. Ta một chút cũng không mệt. Nhìn vẻ mặt nhất định phải có của tỷ tỷ, Hải Lăng đột nhiên cả kinh. Lúc này mới tỉnh ngộ là tỷ tỷ nhìn trúng phu quân của nàng. Cho nên mới nói như vậy. Ai, Hải Lăng, muội đừng mạnh miệng, tuy rằng muội là Phúc Tấn, nhưng Vương gia là thân phận gì? Ngày sau nhất định còn có thể nạp chắc Phúc Tấn và thứ Phúc Tấn. Chỉ cần có tỷ tỷ ở đây, tỷ tỷ sẽ giúp muội, không cho người nạp những chắc Phúc Tấn cùng thứ Phúc Tấn đó. Khiến người chỉ chuyên sủng hai tỷ muội chúng ta. Hải Lăng lạnh lùng không nói. Thấy sắc mặt của nàng, Đồng Hải Đường trừng mắt.